Trong năm 2023, tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã xảy ra một vụ án vô cùng đau lòng và gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nạn nhân chỉ là một cậu bé 11 tuổi, nhưng cách ra tay và che giấu tội ác của hung thủ lại là điều mà mọi người cảm thấy không thể dung thứ. Vụ án đó đã xảy ra như thế nào và kết quả cuối cùng của vụ án ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video hôm nay nhé! Xin chào! Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 4 tháng 5 năm 2023, Văn phòng Công an huyện Lâm Nghi ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây đã nhận được một trình báo vụ việc mất tích. Người báo án là một phụ nữ trẻ, vừa hớt hải vừa khai với cảnh sát rằng: "Con trai 11 tuổi của tôi đã trộm tiền, tôi đã đánh nó và con trai tôi nửa đêm đã bỏ trốn." Vừa nói, cô gái vừa khóc vừa tự trách mình. Người phụ nữ nói đến giờ con trai vẫn chưa trở về, đề nghị cơ quan công an hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi nắm được tình hình, cảnh sát đã thành lập một đội điều tra đến nhà nạn nhân để tìm hiểu. Được biết, người con trai mất tích tên là Trương Mậu Kiều. Sinh ngày 28 tháng 9 năm 2012, người báo án là mẹ ruột của cậu bé Tạ Giải. Theo thông tin từ gia đình, cảnh sát biết được cậu bé Trương Mậu Kiều đang sống cùng mẹ ruột và cha dượng tên Vương Mỗ Mỗ. Sau khi được cảnh sát trấn an tinh thần, Tạ Giải mới bắt đầu kể lại chi tiết. Vào tối ngày 2 tháng 5 năm 2023, cô nhận thấy tiền trong tủ đã bị con trai lấy mất một ít. Vì vậy, cô đã hỏi và có lớn tiếng cũng như phạt cậu bé úp mặt vào tường. Sau khi bị mắng, cậu bé lúc đầu còn không chịu thừa nhận hành động của mình, nhưng đến vài phút sau liền xin lỗi mẹ, hứa sẽ không có lần sau. Thấy con trai đã nhận ra lỗi của mình, người mẹ liền hạ giọng và nói với cậu bé vào phòng nghỉ ngơi để sáng hôm sau còn đi học. Thế nhưng, đến sáng sớm ngày 3 tháng 5, cô nhận thấy cửa phòng con trai bị mở toang. Bước vào trong phòng cũng chẳng thấy con đâu nên liền chạy về phòng ngủ của mình và gọi chồng dậy. Nghe tiếng giục của vợ, Vương Mỗ Mỗ cũng bừng tỉnh và hiểu được vấn đề. Lúc đầu anh còn nghĩ có thể vì giận mẹ buổi tối nên sáng nay cậu bé đã tự đến trường sớm. Nhưng cặp sách và đồng phục thì vẫn còn trong phòng nên Vương Mỗ Mỗ liền bỏ suy luận này. Không nghĩ nhiều, Mỗ chạy xuống phía khu nhà ở, tìm kiếm các khu vực công viên nơi con trai có thể đến nhưng không có tung tích gì. Ngay sau đó, Tạ Giải cũng xuống cùng chồng đi hỏi khắp nơi về thông tin của cậu con trai nhỏ. Cho đến tận tối nhưng hai người vẫn không tìm thấy con, vì thế hai vợ chồng đã thống nhất sẽ báo cảnh sát vào sáng ngày hôm sau. Cảnh sát sau khi nắm được câu chuyện đã tiến hành điều tra, bước đầu là từ căn phòng của cậu bé. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường, một tủ quần áo nhỏ và một bàn học. Điều kỳ lạ là dù từ ngày Kiều mất tích, Tạ Giải chưa bao giờ bước vào phòng con trai, nhưng gối mền ở trên giường vẫn được xếp gọn, chứng tỏ cậu bé không phải mất tích vào sáng sớm mà có thể đã lén cha mẹ ra ngoài trong tối ngày 2 tháng 5. Thời tiết tháng 5 không quá lạnh, cảnh sát vẫn thấy chiếc áo ấm còn trong tủ quần áo. Cặp sách cũng không có sự kỳ lạ nào. Nhìn vào thời khóa biểu trên bàn và sách trong cặp của cậu bé, cảnh sát cũng đoán được cậu bé chưa hề đụng vào cặp của mình sau khi tan học về nhà vào ngày thứ hai. Tuy nhiên, chiếc áo gió mỏng và đôi giày cậu bé thường mang đã không có mặt ở nhà. Theo thông tin từ Tạ Giải thì có một chiếc ba lô khác cô mua cho con cũng không có ở đây. Như vậy, khả năng cao là Trương Mậu Kiều đã trốn khỏi nhà sau khi cha mẹ ngủ, cũng có nghĩa là khoảng tối ngày 2 đến rạng sáng ngày 3. Tuy nhiên, để không bỏ sót tình huống cậu bé bị người khác dụ dỗ bỏ đi, cảnh sát đã lập tức thành lập thêm một đội điều tra khác đi điều tra khu vực xung quanh nơi ở. Đầu tiên chính là mối quan hệ xung quanh và hoạt động thường ngày của cậu bé. Vì Kiều chỉ mới 11 tuổi nên việc cậu bé có thù oán với người khác là không thể xảy ra. Nhưng nếu là vấn đề của người lớn thì sẽ khác. Được biết, Vương Mỗ Mỗ và Tạ Giải đều là những người đã trải qua hôn nhân. Trước khi kết hôn, Vương Mỗ Mỗ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại do bạo lực gia đình và thậm chí trở thành người quen thường xuyên của đồn cảnh sát địa phương. Mẹ ruột Kiệt đã qua lại với Vương Mỗ Mỗ trước khi ly hôn. Lối sống của cô thường bị mọi người chỉ trích Cô nổi tiếng là người phụ nữ phù phiếm trong khu vực. Trong chuyện tình cảm, hai người có thể là những người không đúng đắn, nhưng về chuyện chăm sóc con trai thì cả hai được đánh giá là khá tốt. Tuy nhiên, hàng xóm cũng ít khi qua lại với gia đình này nên không dám chắc chắn. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Kiều, cậu bé đều lễ phép chào hỏi, mặc dù tính cách của cậu có phần nhút nhát nhưng vẫn cho thấy có sự giáo dục cẩn thận. Cha ruột của Kiều là Trương Mậu Đông sau khi ly hôn đã có gia đình riêng, đang nuôi nấng người con gái, chị gái của Kiều. Từ khi đó, dường như ông rất ít liên lạc hay hỏi thăm con trai mình vì sợ gặp mặt với người chồng mới của vợ cũ. Mỗi lần muốn thăm con trai, ông thường sẽ đến trường của con, nhưng dần dần tần suất cũng thưa bớt đi. Ông Đông cho biết, mỗi lần đến thăm cậu bé đều tỏ ra rất bình thường, không quá vui vẻ nhưng cũng chẳng trốn tránh. Ông Đông nhận thấy con trai càng lúc càng nhút nhát và gầy hơn. Những lúc như vậy, ông chỉ cảm thấy có lỗi vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn. Sau khi thu thập được tất cả những thông tin từ người xung quanh, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm thông tin cậu bé thông qua camera khu vực xung quanh. Trong các đoạn video, cảnh sát tìm được vào tối ngày 2 tháng 5 cho đến ngày 3 tháng 5, họ không nhìn thấy hình ảnh của cậu bé ở ngoài nhà. Vì không có bất kỳ camera nào quay lại được chính diện cổng nhà cậu bé, nên không thể chắc chắn cậu bé có đi vào góc khuất camera hay không. Nhưng điều mà cảnh sát thắc mắc là vị trí góc khuất không nhiều, làm sao một cậu bé 11 tuổi ra khỏi nhà lại có thể trốn tránh hay tìm những lối khuất ghi hình được. Trừ khi đã có ai đó dụ dỗ cậu bé hoặc bắt cóc cậu. Cảnh sát dường như rất chắc chắn với suy luận này. Họ không tin một đứa trẻ 11 tuổi lại có thể bốc hơi một cách kỳ lạ như vậy được. Cùng với quá trình tìm kiếm thông tin của Kiều, cảnh sát cũng dần điều tra vào mối quan hệ xung quanh của người lớn trong nhà. Được biết, trong số hai người vợ cũ của Vương Mỗ Mỗ, có một người có tính cách rất nóng nảy. Thậm chí, người này từng đối đầu với Tạ Giải trước đây. Mỗ và người vợ cũ họ Mạc này đã ly hôn được một thời gian. Lý do vẫn là vì tính cách bạo lực của anh ta. Tuy nhiên, vì cô cũng là người nóng tính nên cuộc hôn nhân của cả hai chẳng kéo dài được bao lâu. Vào khoảng tháng 3 năm 2023, Tạ Giải cho biết cô đã từng bắt gặp cô Mạc đứng nói chuyện với con trai trước cổng trường, không chỉ một mà đến hai lần. Tạ Giải cho rằng có thể cô Mạc đã dụ dỗ con trai mình. Vốn dĩ điều này không cần quá để tâm nếu như Tạ Giải không nói về nhà của Mạc. Theo như lời chồng là Vương Mỗ Mỗ, sau khi ly hôn, Mạc vẫn ở chỗ cũ, cách đây hơn 100 km. Việc bất ngờ xuất hiện trước mặt con trai của Giải không thể được xem là điều ngẫu nhiên. Nhận thấy điều bất thường, cảnh sát liền triệu tập người phụ nữ họ Mạc này đến đồn công an. Tại đây, Mạc rất bất ngờ khi cảnh sát lại nghi ngờ mình, lý giải cho những lần gặp của cô và cậu bé Trương Mậu Kiều. Mạc kể, đầu năm 2023, cô nhận được công việc lương cao hơn tại Vận Thành nên đã chuyển nhà đến đây, sống cùng gia đình họ hàng. Trong một lần đưa cháu trai đến trường, cô bất ngờ gặp cảnh tượng Tạ Giải đón con trai đi học về nên mới biết được Kiều là con trai riêng của vợ chồng cũ. Vì từng chung chăn gối với Vương Mỗ Mỗ, Mạc biết tính cách anh ta là người bạo lực nên bất chợt lo lắng cho cậu bé. Ở lần tiếp theo, cô thấy Kiều đứng ở cổng trường một mình nên đã đến bắt chuyện. Cô hỏi rằng cha dượng có đánh đập cậu bé hay không? Cậu bé ở nhà có sống tốt không? Nhưng đáp lại là ánh mắt đề phòng và im lặng của cậu bé. Đến lần thứ hai, cậu bé đã dần thả lỏng khi gặp Mạc, vẫn là những câu hỏi cũ, nhưng lần này cậu bé đã chịu trả lời. Sau hàng loạt câu hỏi của cô, Kiều chỉ nói rất tốt, sau đó rụt rè bỏ đi. Mặc dù không tin rằng người chồng cũ đã thay đổi tính khí, nhưng sau khi nghe câu trả lời của cậu bé, Mạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi được cảnh sát hỏi, vào tối ngày 2 tháng 5, cô đã làm gì? Mạc nói rằng tối hôm đó mình đã cùng đồng nghiệp đi ăn tối, sau đó họ đưa cô về nhà lúc 11 giờ tối. Kể từ đó cô không ra ngoài. Cảnh sát sau đó đã đến gặp đồng nghiệp của Mạc và xác nhận những lời cô nói là sự thật. Với những bằng chứng ngoại phạm của mình, Mạc nhanh chóng được loại khỏi diện tình nghi. Sau khi nghe cảnh sát đã loại Mạc khỏi diện tình nghi, lần này mẹ của Kiều lại yêu cầu họ tìm đến nhà chồng cũ là cha ruột của cậu bé Trương Mậu Đông. Theo lời của Tạ Giải, sau khi ly hôn, cả hai đã có một khoảng thời gian dành quyền nuôi con. Vì muốn hai đứa trẻ có đủ tình yêu thương của cha lẫn mẹ, vậy nên cuối cùng đành để mỗi đứa ở với mỗi người. Tuy nhiên, Trương Mậu Đông đã từng không đồng ý về quan điểm này. Giải nói anh ta muốn con trai ở với mình vì Đông là một người trọng nam khinh nữ. Anh ta muốn nhà mình phải có con trai, nếu không sẽ không chu cấp tiền cho con, cũng sẽ không để yên cho cô. Nhận thấy có thể Trương Mậu Đông đã bắt cóc con trai, cảnh sát liền nhanh chóng đến nhà anh ta. Vừa vào cửa, cảnh sát bất ngờ thấy một đôi giày bé trai được đặt ở trên kệ giày. Được biết, Đông chỉ mới đi bước nữa nên cả hai vợ chồng chưa có con, vậy đôi giày này là của ai? Trương Mậu Đông nói thẳng với cảnh sát rằng đây là giày của con trai. Lần trước, cậu bé và con gái lớn được bố đưa đi chơi, sau khi về nhà bà nội đã mua cho cậu một đôi giày mới nên đôi giày cũ mới được đặt ở đây. Trong nhà mọi thứ rất bình thường nhưng lại có một căn phòng trống vừa mới dọn dẹp, giống như là để cho ai đó. Thấy cảnh sát cứ tìm kiếm trong căn phòng trống, Đông dường như hiểu cảnh sát đang nghĩ gì. Anh ta tiến tới và nói rằng anh và vợ mới có kế hoạch sinh con, nhân lúc vừa sửa nhà, cả hai dọn phòng chứa đồ thành một căn phòng cho trẻ em, tiện để cho đứa con sau này của họ. Cuối cùng là bằng chứng ngoại phạm, Trương Mậu Đông cho biết từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 4 tháng 5 anh ta đã đến Bắc Kinh để công tác, nhân viên khách sạn ở đó có thể làm nhân chứng. Quả thật, sau khi điều tra, Trương Mậu Đông không hề liên quan gì đến vụ mất tích của con trai. Đồng thời, Đông cũng phủ nhận những lời nói của vợ cũ về mình. Thậm chí anh cho rằng chính vợ cũ mới là người phá hủy gia đình này. Và cô ta còn là một người chỉ biết đến mình, ăn chơi và đua đòi, khiến anh trong suốt thời kỳ hôn nhân cảm thấy rất mệt mỏi. Anh không muốn để con trai ở nhà cô ta là vì sợ cô không chăm sóc tốt cho con, chứ không phải trọng nam khinh nữ như giải nói. Lúc này, truyền thông đã đưa rất nhiều tin tức về vụ án. Cảnh sát cũng treo thưởng 10.000 nhân dân tệ cho người nào tìm được cậu bé. Chính những điều này đã thu hút phần lớn dư luận quan tâm đến vụ án. Mọi người càng lúc càng đưa ra nhiều ý kiến hơn. Trong đó có cả những ý kiến nhằm đến cha mẹ Trương Mậu Kiều. Họ cho rằng cậu bé thì không thể nào biến mất dưới sự giám sát của công nghệ được, trừ khi có sự nhúng tay của người lớn. Cảnh sát mạng lần lượt đưa ra suy nghĩ của mình rằng có thể chính mẹ cậu bé đã làm thế để tìm kiếm sự nổi tiếng. Hoặc chính cha dượng, người có tiền án bạo lực gia đình kia đã làm gì với cậu bé. Hàng loạt bình luận cứ thế mà tuôn ra. Nhận thấy được truyền thông có thể là cách tốt nhất để tìm con. Vào ngày 10 tháng 5, Tạ Giải và Vương Mỗ Mỗ, mặc kệ dư luận đang nghi ngờ mình, đã đăng tải một đoạn video. Trong video, người mẹ không giữ nổi bình tĩnh và cầu xin con trai hãy quay trở về. Vừa khóc cô vừa nói, con yêu, con ở đâu? 1,4 tỷ người trên khắp đất nước đang tìm kiếm con và mẹ cũng đang tìm con. Sau lời nói của Giải là đoạn video của Vương Mỗ Mỗ. Vẻ mặt của anh buồn bã, có vẻ những ngày dư luận chĩa mũi vào hai vợ chồng đã làm anh rất mệt mỏi. Trong đó, Mỗ cũng nói rằng dù ai nói gì anh cũng chấp nhận vì anh đã xem con trai của vợ như con trai ruột, anh chỉ mong cậu bé có thể trở về an toàn. Thậm chí Vương Mỗ Mỗ đã bật khóc thành tiếng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Sau đó hai vợ chồng tiếp tục nhận phỏng vấn từ các báo, họ hy vọng thông qua lời cầu xin của mình mà cậu bé trở lại, hoặc nếu có kẻ bắt cóc, hắn có thể thương xót mà trả lại cậu bé cho họ. Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều dân mạng nhanh chóng quay xe, họ cho rằng không thể vì Vương Mỗ Mỗ là cha dượng mà áp đặt tư tưởng xấu lên người anh ta được. Có rất nhiều trường hợp, mẹ kế cha dượng rất thương con của người kia, không thể chỉ vì cái nhìn cũ kỹ ngày xưa mà áp đặt lên người khác vô tội vạ như vậy. Tuy nhiên thì có vẻ như một số dân mạng Trung Quốc cũng có thái độ gió chiều nào theo chiều đó các bạn ạ. Vì sau một số nghi vấn sau này họ lại một lần nữa quay xe. Dù vậy thì số đông bộ phận vẫn cho rằng mẹ và cha dượng của Kiều là những người đáng nghi ngờ nhất. Đáp trả lại điều đó, Tạ Giải cho biết cô biết áp lực dư luận đang nhắm vào mình, nhưng cô nói mình không quan tâm và chỉ muốn tìm đứa con trai. Kết quả là sau đoạn video, bạn của hai vợ chồng Tạ Giải và Vương Mỗ Mỗ bất ngờ thấy Giải vẫn đang chơi Ant Mano trên Alipay vào ngày 7 và cô ấy không có thái độ lo lắng như trong cuộc phỏng vấn. Sau khi người này lên tiếng, một lần nữa dân mạng đã cho rằng hai người đang cố gắng diễn kịch trước mặt họ. Hai người này thật biết cách diễn xuất. Cả hai đều không giành được giải Oscar. Đó là những gì mà dư luận đã chia sẻ với nhau trên mạng xã hội. Sau khi tìm kiếm về chuyện cũ của hai vợ chồng này, dân mạng phát hiện Tạ Giải là người thích ăn diện, đang làm việc ở một thẩm mỹ viện địa phương và là vũ công khá giỏi. Đánh giá từ sự tương tác giữa mẹ ruột và cha dượng trên mạng, họ nhận thấy mẹ ruột và cha dượng của cậu bé mất tích đã gặp nhau vào năm 2021. Cả hai thường xuyên tương tác trên mạng và những lời nói của họ rất phản cảm. Mặc dù thời điểm này Tạ Giải vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân với cha ruột của Kiều, có vẻ như Giải đã ngoại tình. Họ nhận thấy không chỉ Tạ Giải mà cả Vương Mỗ Mỗ cũng có quá khứ không tốt đẹp. Chính vì vậy, ác cảm của dư luận càng lúc càng tăng lên. Thực chất, không chỉ cộng đồng mạng mà cảnh sát cũng đã có sự nghi ngờ đối với hai người này. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, không thể phủ nhận công sức hai vợ chồng, cả hai đã rất nhiệt tình đưa ra thông tin cũng như là cùng cảnh sát đi điều tra khắp nơi. Nếu quả thật, hai người là hung thủ thì có thể thấy cả hai đã diễn một vở kịch kinh điển và tròn vai đến nỗi có thể đánh lừa tất cả mọi người. Cho đến ngày 24 tháng 5, một người dân đã đi đến nghĩa trang địa phương để dọn dẹp bia mộ cho cha mình. Khi đi ngang qua một phần mộ, chú chó của người này liên tục sủa to. Người đàn ông lại gần định dắt chú chó đi thì nhìn thấy dưới phần mộ có vật thể lạ. Càng tiến mắt lại gần, người đàn ông đã giật mình ngã ngửa ra phía sau. Phía dưới là một vật thể giống như bộ phận con người có mùi rất nặng. Không nghĩ ngợi nhiều, người đàn ông liền nhấc máy gọi điện cho cảnh sát. Sau khi đến nơi, cảnh sát cũng biết được phần mộ này là của cha ruột Vương Mỗ Mỗ. Nhưng cha Vương Mỗ Mỗ được chôn cất trong quan tài đàng hoàng nên không có chuyện xuất hiện thi thể ra ngoài. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy phần đất phía trên có dấu hiệu bị đào bới và đắp lại. Vậy nên, dưới sự đồng ý của gia đình, họ đã đào lớp đất trên và để lộ ra một cảnh tượng đáng sợ. Thông qua kích thước của thi thể, cảnh sát nhận thấy nạn nhân là một cậu bé. Ngay lập tức đã nghĩ đến Trương Mậu Kiều, người đã mất tích thời gian gần đây. Xét thấy quần áo trên người nạn nhân, cảnh sát đã chắc chắn đây chính là thi thể cậu bé vì độ tương thích với quần áo ngày cậu bé mất tích là hoàn toàn giống nhau. Qua hiện trường, cảnh sát đoán đây là vị trí hung thủ đã giấu nạn nhân chứ không phải hiện trường gây án vì xung quanh không có dấu vết hay hung khí. Vì được chôn ở ngoài nên có mùi rất nặng. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã xác định được nguyên nhân tử vong của cậu bé. Trên cơ thể, pháp y tìm thấy có rất nhiều vết thương, phần xương ở hông cho thấy nạn nhân bị tác động rất mạnh. Phần da có dấu hiệu bị bỏng và có rất nhiều dấu bầm tím. Những vết thương cho thấy có mới lẫn những vết cũ trước đó. Tất cả đều cho thấy đều qua tác động ngoại lực không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Sau khi đưa thi thể cậu bé về đồn, cảnh sát lúc này dường như là đã biết được chắc chắn ai là hung thủ. Họ lập tức triệu tập cha dượng và mẹ ruột của Kiều về đồn. Một bên cũng cung cấp thông tin cho báo chí nhằm xoa dịu những thắc mắc của dư luận. Thi thể cậu bé Trương Mậu Kiều mất tích đã được tìm thấy và nguyên nhân cái chết của cậu đã được xác nhận. Tin tức này đã gây ra sự phẫn nộ và sốc, khiến người dân ngày càng bối rối về các chi tiết của vụ án. Cha mẹ cậu bé sau đó cũng được nhận thi thể con trai. Vừa nhìn thấy, Tạ Giải và Vương Mỗ Mỗ đã chạy nhào vào kêu khóc thảm thiết. Thế nhưng, cả hai không hề biết rằng vở kịch của bọn họ đã bị cảnh sát nắm thóp. Cảnh sát đã tuyên bố nguyên nhân tử vong của cậu bé, đồng thời cũng xác nhận họ biết nơi cậu bé bị vứt là phần mộ của cha Vương Mỗ Mỗ. Nghe vậy, cả hai đều im lặng. Cảnh sát đã yêu cầu họ nói ra sự thật để được nhận khoan hồng. Lúc này, cả hai bắt đầu đổ lỗi cho nhau, nên cảnh sát chỉ có thể tách riêng hai người để thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Tạ Giải nói cô và chồng cũ có hai đứa con, một trai một gái. Con gái lớn về sống cùng cha, còn con trai Trương Mậu Kiều thì sống cùng mình. Sau đó, Giải kết hôn cùng Vương Mỗ Mỗ, mối quan hệ của cả hai người rất tốt đẹp. Lúc này, cô ta dường như đắm chìm trong tình yêu mà quên mất sự phát triển của con trai. Giải nói vì Vương Mỗ Mỗ có tính cách nóng nảy, mỗi lần bực tức hắn ta sẽ trút giận lên con trai. Lúc đầu cô ta còn can ngăn, nhưng dần dần lại không dám nói gì. Tối ngày 2 tháng 5, sau khi sự việc con trai lấy tiền, Tạ Giải ra ngoài mua đồ và trở về nhà khoảng 1 tiếng sau đó. Giải nhìn thấy chồng đang ngồi hút thuốc trong phòng khách, liền hỏi con trai sao rồi. Vương Mộ Mộ nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi đáp, chết rồi. Tưởng rằng chồng lại đang bực tức chuyện lúc nãy nên cô liền tiến vào phòng con trai thì thấy con trai đang nằm trên sàn nhà. Tạ Giải giật mình chạy tới lay người cậu bé nhưng không có động tĩnh gì. Lúc này Giải cũng đã nhận ra được vấn đề nên chạy ra phía ngoài khóc lóc chỉ trích chồng. Vương Mộ Mộ xoa dịu Giải, nói rằng mình không cố ý. Vì thương chồng, cô đã bị hắn lợi dụng. Thế nhưng trong phòng thẩm vấn, Vương Mộ Mộ lại đưa ra một lời khai khác. Vương Mộ Mộ kể Tạ Giải cũng không phải người mẹ hiền đảm gì. Cô ta thường trưng diện đi ra ngoài, ăn chơi và chỉ biết làm đẹp cho mình. Về nhà thì chỉ biết quấn lấy mình. Cô ta dường như chỉ chìm đắm trong tình yêu và bản thân mà quên mất sự tồn tại của cậu con trai. Mộ thừa nhận mình từng la đánh cậu bé, nhưng so với Tạ Giải thì chẳng là gì. Chỉ cần cậu bé quậy phá hay làm gì khiến Giải không vừa ý là liền đánh cậu. Vào đêm ngày 2 tháng 5, Mỗ và Giải phát hiện số tiền của bọn họ cất ở trong tủ bị ít hơn. Cả hai bắt đầu nghi ngờ Trương Mộng Kiều đã lấy trộm tiền của mình nên liền gọi cậu bé ra phòng khách. Hai người không nói gì liền tấn công Kiều, thậm chí là dùng tác động đến Kiều rất nhiều lần. Vừa nghĩ lại, Mỗ cũng tự nhận thấy hành động lúc đó rất đáng sợ. Giải vừa hỏi về số tiền đó, cậu bé đã giấu ở đâu. Kiều dù bị đánh cũng không thừa nhận, nên bọn họ càng tác động mạnh hơn. Sau đó, Giải xuống nhà bếp lấy một cốc nước sôi lớn đem lên. Đó là lý do vì sao Kiều có vết thương bỏng khi pháp y kiểm tra. Dù Kiều đã nhiều lần xin tha, nhưng mẹ ruột và cha dượng vẫn không ngừng tác động. Cuối cùng, cậu bé đã không thể qua khỏi. Thấy Trương Mậu Kiều nằm bất động, hai người lo lắng sự việc sẽ bị bại lộ nên đã đưa Kiều đến phần mộ của cha Vương Mỗ Mỗ trong đêm. Cả hai quấn Kiều bỏ vào túi du lịch lớn rồi di chuyển ra ngoài bằng cửa sau nơi không có camera. Cuối cùng, sang ngày hôm sau chạy đến đồn cảnh sát nói dối rằng Kiều đã bỏ nhà đi và bị mất tích. Trước truyền thông và cảnh sát, cả hai đã khóc lóc, tỏ ra vô cùng buồn bã và đăng thông báo tìm người mất tích, cố gắng chuyển hướng và nhầm lẫn hướng điều tra của cảnh sát. Cả hai lời khai đưa ra không trùng khớp, dường như là đều muốn đổ lỗi cho người còn lại. Tuy nhiên, xét về những vết thương trên người nạn nhân, cảnh sát thiên về lời khai của Vương Mỗ Mỗ hơn. Lần này, họ cho cả hai người ngồi chung với nhau để thẩm vấn. Trước mặt cảnh sát, cuối cùng Tạ Giải cũng xác nhận lời của Mỗ là đúng. Cả hai đã cùng nhau tấn công Kiều, con trai ruột, đồng thời cũng khẳng định đây không phải là lần đầu tiên. Sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, dư luận không khỏi phẫn nộ vì hành động của Tạ Giải và Vương Mỗ Mỗ. Không chỉ sát hại con trai rồi giấu xác, cả hai còn thông đồng diễn kịch trước truyền thông để đánh lừa dư luận và cảnh sát. Điều này cho thấy bọn họ không hề hối hận hay cảm thấy tội lỗi, mà ngược lại còn có tâm lý rất vững vàng để tránh tội. Cha ruột của Trương Mậu Kiều là Trương Mậu Đông cũng lên tiếng. Anh nói rằng khi biết được sự thật, điều đầu tiên chính là hối hận. Anh hối hận vì đã không giành quyền nuôi cả hai con với vợ cũ, tin tưởng giao con cho cô ta để giờ khiến con trai ra đi một cách đau đớn. Theo những người hàng xóm, họ nghe thấy tiếng cậu bé khóc vào ngày 28 tháng 4, nhưng lúc đó cũng không để ý và không ngờ kể từ đó họ không bao giờ gặp lại cậu bé nữa. Theo thông tin của người hàng xóm, người ta suy đoán rằng cái chết của đứa trẻ có thể xảy ra sớm hơn ngày 3 tháng 5. Người cha dượng đã kết hôn lần thứ 3 là một tài xế xe tải tính tình thất thường, hai cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Mẹ của cậu bé thường ăn mặc sặc sỡ, hát giỏi, nhảy giỏi, làm việc trong ban nhạc trống, đồng thời kinh doanh nhỏ như làm móng tay, xăm lông mày. Tính cách của ả ta cũng tương đối cởi mở. Trên mạng cho rằng cả hai gặp nhau trên mạng và sự kết hợp của hai người này dường như là một động thái không tốt đẹp. Vào ngày đứa trẻ tội nghiệp được chôn cất, tại nhà của cha ruột, rất nhiều người đã đến đó. Cơ bản là mọi người trong thôn đều chứng kiến đứa trẻ đã lớn lên nên đã mang theo rất nhiều hoa, đồ chơi và đồ ăn nhẹ mà đứa trẻ thích chơi để trên mộ. Các chú, các dì, ông bà của cậu bé cũng đến tiễn cậu với nỗi đau buồn vô cùng. Khi dì của đứa trẻ đang cất cặp cho đứa trẻ, giáo viên chủ nhiệm nghẹn ngào nói rằng lần này đứa trẻ lại đứng đầu lớp. Tất cả mọi người đều yêu thương đứa trẻ, chỉ duy nhất hai tên ác ma kia là không. Trong trường hợp này, Tạ Giải và Vương Mỗ Mỗ được xác định đã phạm tội cố ý giết người. Tuy nhiên, khi vụ án bước vào truy tố và xét xử công khai, thì một tình huống bất ngờ xuất hiện. Theo thông tin từ trại tạm giam, Tạ Giải phát hiện ra mình có thai. Luật hình sự Trung Quốc có những quy định đặc biệt dành cho phụ nữ có thai nên hướng giải quyết vụ án và kết quả xét xử cũng sẽ thay đổi theo đó. Vậy nên, chúng ta sẽ phân tích vụ án này từ hai khía cạnh. Cố ý giết người là hành vi tước đoạt mạng sống của người khác một cách có chủ ý và trái pháp luật. Tính mạng là cơ sở và là điều kiện tiên quyết để thực hiện các quyền khác và tính mạng của mọi công dân đều được pháp luật bảo vệ. Theo Điều 232 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tội cố ý giết người sẽ bị phạt tử hình, tù chung thân hoặc phạt tù có thời hạn không dưới 10 năm nếu tình tiết tương đối nhẹ. Thì không dưới 3 năm nhưng không quá 10 năm. Trong trường hợp này, trạng thái của Vương Mỗ Mỗ và Tạ Giải là cố ý. Họ biết hành động của mình sẽ gây ra cái chết cho Trương Mậu Kiều nhưng vẫn cố tình thực hiện. Điều này phù hợp với các yếu tố cấu thành tội cố ý giết người. Đồng thời, hành vi của hai người là cố ý dẫn đến cái chết của Trương Mậu Kiều và gây hậu quả thiệt hại khách quan. Ngoài ra, hai người còn là người giám hộ hợp pháp của Kiều. Mẹ ruột giết con ruột của mình là hành vi vô cùng độc ác, gây ảnh hưởng xã hội và vô cùng xấu xa, cần phải có hình phạt nặng nề, đồng thời cũng sẽ cấu thành hình phạt tăng nặng. Thứ hai, điều đáng bàn là liệu Tạ Giải có được pháp luật khoan hồng vì cô đang mang thai hay không? Phụ nữ có thai tại thời điểm xét xử không được hưởng án tử hình. Nếu không áp dụng hình phạt tử hình thì tất nhiên họ không thể được hưởng án treo. Nhưng chỉ là hệ thống thi hành án tử hình, sau này cách giải thích của tòa án đã mở rộng thời gian xét xử sang thời điểm thi hành án. Tức là chỉ cần người phụ nữ bị kết án tử hình, có thai trước ngày thi hành án, thậm chí sẩy thai sau khi mang thai thì hình phạt tử hình sẽ không còn nữa, chuyển hình phạt thành tù chung thân theo quy định của pháp luật. Mục đích của quy định này là để làm rõ rằng khi một nữ nghi phạm hình sự có thai trong thời gian bị giam giữ hoặc xét xử, thì pháp luật sẽ không kết án tử hình người này. Thời hạn áp dụng rất rộng, bao gồm toàn bộ thời gian tạm giữ và xét xử. Không thể tuyên án tử hình hoặc tử hình treo mà chỉ có thể giảm xuống tù chung thân. Theo tình hình hiện tại, nếu việc Tạ Giải có thai là sự thật, thì kết quả cuối cùng của vụ án này sẽ là án tù chung thân. Những quy định đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai nhằm bảo vệ thai nhi khỏi bị tước đoạt mạng sống do tội ác của người mẹ. Có thể nói đứa trẻ sơ sinh quả thật vô tội, nhưng bà mẹ độc ác mới đáng trừng phạt. Điều này đòi hỏi quan tòa phải đánh giá, xem xét tình huống cụ thể. Thật khó để tưởng tượng Tạ Giải và Vương Mỗ Mỗ hung ác đến mức nào, làm sao họ có thể làm được những việc đó khi đối mặt với mạng sống của Trương Mậu Kiều chỉ 11 tuổi. Cuối cùng, thẩm phán cũng đưa ra phán quyết Vương Mỗ Mỗ với tội cố ý giết người với hành vi dã man đã bị kết án tử hình. Còn Tạ Giải dù có hành vi tàn độc nhưng vì cô ta đã được xác định mang thai nên được giảm từ tử hình thành chung thân. Vụ án lần này làm mình nhớ đến một vụ án bạo lực gia đình vào cuối năm 2021. Mẹ kế đã ra tay đánh đập con chồng dã man, thậm chí người cha ruột sau khi biết được chuyện này cũng không hề can ngăn hay có cách giải quyết đúng đắn. Kết quả, đứa trẻ 8 tuổi đã phải ra đi trong đau đớn. Giống như vụ án lần này, chúng ta chỉ có thể biết được cậu bé Trương Mậu Kiều bị cha dượng và mẹ ruột đánh đập đến tử vong qua những thông tin mà cảnh sát cung cấp. Không thể nào tưởng tượng cậu bé thực sự đã trải qua nỗi đau khủng khiếp như thế nào. Đồng thời cũng không thể đoán được trái tim của hai kẻ này có thể sắt đá ra sao mà lại có thể bình tĩnh diễn kịch trước hàng tỷ người như vậy. Những vụ án này chỉ mới là một điểm xấu xí của xã hội. Mình tin rằng còn rất nhiều gia đình như thế này nhưng chưa bị vạch trần. Hy vọng rằng mỗi gia đình trong xã hội này hãy yêu thương những đứa trẻ một cách nhẹ nhàng, vì chúng vốn chỉ là những trang giấy trắng cần người lớn tô vẽ. nhiều điều luật cũng chưa chắc có thể bảo vệ hết những đứa trẻ, nhưng mỗi một người trong xã hội lại có thể bảo vệ tất cả chúng. Bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại cho tụi mình một ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé!